Chương 472, biện pháp duy nhất. Tổng cộng 6 gã thuyền viên, trong đó Nami, Sô Dô cùng với Sản Dì 3 người đồng ý thay đổi thuyền hải tặc, ở sổ cùng cọp tờ không có phát biểu ý kiến, cuối cùng cũng chỉ còn lại có Phi quyết định. Kỳ thực cuối cùng là quyết định gì đã rất rõ ràng, nếu như Phi thật là muốn trở thành một cái đại hải tặc cờ mà không phải chơi quá ra ra nói, như vậy hắn chỉ có thể tuyển trạch thay đổi thuyền hải tặc, không nữa lựa chọn thứ hai. Chẳng qua suy nghĩ đến ở sộp cảm thụ, vì trong lòng cũng là vô cùng quân quyết, bình thường luôn luôn thần kinh không ổn định chính hắn, hiện tại chính là không thể tiếp tục lừa bịp được, bởi vì này đem liên quan đến toàn bộ hải tặc đoàn nội bộ đoàn kết vấn đề, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sai lầm. Chiếc thuyền này là ở sộp cố hương dương buồn khởi hành, hơn nữa còn là nhân gia thanh mai trúc mã hàng xóm đưa cho hắn, ở sộp cùng thuyền mẹ gì tình cảm cũng là thâm hậu nhất. Bình thường vẫn luôn là hắn đối với thuyền mẹ gì tiến hành các loại duy tu cùng bao nuôi. Mặc dù có chút không sáng suốt, chẳng qua ở sộp nội tâm là vô luận như thế nào cũng không chịu nhận đổi thuyền mẹ gì, cho dù là thực sự không thể tiếp tục đi cũng không hy vọng, có chút tùy hứng, chẳng qua cũng đó có thể thấy được ở sộp đối với cái này thuyền mẹ gì tình cảm thật là rất vững chắc. Chẳng qua cuối cùng, Luffy còn sẽ làm ra quyết định. Chờ khi đến cái thành trấn, chúng ta vẫn là đổi lại đúng có chuyện quên nói cho các ngươi biết. Yêu Nguyệt đống nhiên xuất hiện ở mọi người bên cạnh, đem lộ bay cho vô tình cắt đứt, đồng thời khẩn trương bầu không khí ngột ngạt nhất thời cũng là tiêu tán vô ảnh vô tung, đều là dọa cho giật mình. Trạm kế tiếp là một cái tên là Họa Tở Sệ Vấn Đều địa phương, nơi đó có trên cái thế giới này nổi danh nhất xưởng đóng tàu cùng tu thuyền sư, các ngươi có thể đi nơi nào thử thời vận, nói không chừng có thể không cần buông tha thuyền mẹ gì. Ở thuyền mẹ gì nguyên bản trên căn bản tiến hành thăng cấp cùng cải trang, tuy là cuối cùng bằng lòng có thể sẽ nhìn không ra thuyền mẹ gì bộ dạng, chẳng qua cũng hầu như so với trực tiếp vứt bỏ muốn đến tốt lắm. Yêu Nguyệt lời nói nhất thời để phi đám người lộ ra thần sắc mừng rỡ, đặc biệt ở sộp, đây có thể nói là duy nhất một cái không cần vứt bỏ thuyền mẹ gì phương pháp. Nguyệt, thật vậy chăng? Thật sự có địa phương đủ làm được sao? Ta chỉ nói là có thể. Còn như rốt cuộc được chưa được thông cũng chỉ có tới đó hỏi nhân gia sau đó mới biết được, chẳng qua dọc theo con đường này hay nhất đừng làm cho thuyền mẹ gì nhận được bất kỳ trùng kích, nếu không có khả năng chỉ càng ngày sẽ càng thấp. Mặc dù đối với Yêu Nguyệt không xác định trả lời có chút thất vọng, chẳng qua bất kể nói thế nào đều xem như là có hy vọng, mà có hy vọng vậy thì có động lực, dù cho hy vọng này ở như thế nào xa vời, bọn họ đều phải cố gắng đi tóm lấy. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ nói, bọn họ cũng không hy vọng cùng thuyền mẹ gì xa nhau, cho nên nếu như có thể dựa theo Yêu Nguyệt thuyết phương pháp kia thăng cấp cải tạo, cuối cùng có lẽ sẽ hoàn toàn thay đổi, chẳng qua này cũng không trọng yếu, chỉ cần thuyền mẹ gì cảm giác vẫn còn ở có thể, bọn họ cần chỉ là một trong lòng an ủi liền cũng đủ. Yêu Nguyệt xoay người ly khai, kỳ thực hắn nói những lời này hoàn toàn đều là mình nghĩ, không có bất kỳ căn cứ. Chỉ là hy vọng có thể bằng phi bọn họ từng cái đem, bất kể như thế nào hay là trước đến Họa Tở Sệ Vấn Đều, bên ngoài phía sau của hắn lại nói. Đương nhiên, Họa Tở Sệ Vấn Đều có thể thật có thể làm được tự mình nói như vậy, dù sao hôm nay thuyền mẹ gì tuy là như trước tổn hại bị thương rất nặng, bất quá cùng nguyên lấy so với lại tốt hơn rất nhiều, cho nên cũng không phải là không thể được tiếp tục đi. Kế tiếp dọc theo đường đi. Có thể nói là vì đám người bọn họ qua lâu dài nhất một đường, mỗi người đều là không dám chút nào thả lỏng, cảnh giác quan sát đến chu vi mặt biển động tĩnh, rất sợ có một sóng gió qua đây làm cho thuyền mẹ gì không thể chịu đựng. Tuy là mệt chết đi, chẳng qua nỗ lực cũng đạt được hồi báo, mai cho đến Họa Tở Sệ Vấn Đều thuyền mẹ gì cũng không có lại chịu đến bất kỳ trùng kích, có thể nói là hoàn mỹ đến, kế tiếp chính là muốn xem rốt cục có thể không đối với cái này thuyền mẹ gì tiến hành duy tu. Củng cố cùng với cải tạo. Họa Tở Sệ Vấn Đều một bên. Cái này Họa Tở Sệ Vấn Đều kỳ thực chính là một cái to lớn thành phố trên biển, cả thành phố đều là ngâm ở trong nước biển, theo chiều dâng thủy chiều xuống sẽ có cảnh tượng bất đồng, đồng thời bởi vì hoàn cảnh địa lý duyên cớ, nơi đây cũng là vừa có trên thế giới lớn nhất cùng với tốt nhất xưởng đóng tàu cùng tạo thuyền sư. Nếu như nói ở nơi nào có thể cứu vớt thuyền mẹ gì lời nói, cũng chỉ có cái chỗ này có thể. Chậm rãi cập bờ, ở nơi này vừa ra tràn đầy đá lởm chởm nham thạch bên bờ dừng lại, về phần tại sao không ở chính quy bến tàu cập bờ, phải biết rằng phí bọn họ có thể không phải là cái gì thương nhân du khách, mà là hải tặc, ở trên thế giới này còn không có thành thị nào là hoan nghênh hội hải tặc. Cho nên muốn đổ bộ nói hay là muốn khiêm tốn một ít, hết khả năng đừng để cho người khác nhận ra mình thân phận của hải tặc, nếu không chỉ biết mang đến số lớn phiền phức. Đầu tiên là đem cái kia kim trụ tử từ trong thuyền rời ra ngoài, muốn cứu vớt thuyền mẹ gì lời nói, vàng này cây cột nhất định phải được đổi thành bỡ ly, thế nhưng dạ nạ Mỹ một trận không nỡ, chẳng qua đây cũng là vì mình hải tặc đoàn mà chuyện không có biện pháp. Dùng một tấm vải đem kim trụ tử bao vây lại, sau đó phi, xô dầu cùng với sản dị ba người cứ như vậy khiêng kim trụ tử đi qua hỏa thở sẽ vấn đều bên trong đi tới. Tiểu quản nhà nạ Mỹ cùng quan tâm thuyền mẹ gì ở sộp cũng là đuổi kịp, cuối cùng lưu lại trong coi thuyền mẹ gì cũng chỉ còn lại có yêu nguyệt cùng có tờ. Một cái nhàn nhã nằm ở đó bong lục trên sân cỏ, hưởng thụ ánh mặt trời chiếu xạ ở phơi nắng tắm nắng, nhàn nhã không thể lại nhàn nhã, mà một người khác chính là cuộn mình ở xa xa trong một cái góc, thoạt nhìn là điểm đạm đáng yêu giống như bị nhịu. Lẫn giống nhau làm cho lòng người sinh lòng chắc ẩn. Xem ra cọp tợ đối với yêu nguyệt bóng ma trong lòng còn không có tán đi đây. Đông nhiên mở mắt, nhìn cách xa mình cọp tợ, yêu nguyệt nhếch miệng lên vẻ tươi cười, thời gian chờ đợi từ từ, vẫn là tìm chút niềm vui đi.